thấy ông chủ nhà mình đang ngồi sau bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Anh ta cung kính mở miệng. Tổng giám đốc Bùi, vừa rồi tôi có nói qua với cô Tịch. Sau khi nghe được anh ta nói câu này, sắc mặt Bùi Dục có một chút khó coi. Trong tiềm thức nghĩ rằng khi cô nghe nói như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng kích động và hưng phấn. Khinh thường xì một tiếng. Nói cũng đã nói rồi, không cần phải lên đây thuyết minh riêng với tôi. Cô ta là ai? Một nhân viên phục vụ quyền cũng muốn để cho tôi phải quan tâm. Giám đốc bị lửa giận khó hiểu của anh ta dọa cho toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Không, không phải như vậy. Tổng giám đốc Bùi, vừa rồi sau khi tôi nói chuyện với cô Tịch, cô ấy muốn ở lại, tiếp tục làm việc. Tôi muốn báo cáo lại với anh một tiếng. Cái gì? Nghe thấy anh ta nói như vậy, Bùi Dục kinh hãi trợn tròn mắt. Tiếp tục ở lại? Vâng, đúng ạ. Quản lý thấy anh phản ứng mạnh như vậy, cũng không biết mình chọc tới anh hay là tin tức này chọc tới anh, nói cũng không nói được lưu loát. Nhưng Bùi Dục cũng rất nghi ngờ tính chân thật ở trong lời nói của anh ta. Thật sự? Thật sự. Cho dù anh ta có 100 lá gan, anh ta cũng không dám lừa gạt một ông chủ nha. Một giây sau, chỉ là gương mặt kia vừa rồi còn rất bình tĩnh và chậm rãi, kêu lên một nụ cười quỷ dị. Bùi Dục cười, hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Không ngờ, khóc hô hào muốn đi, thật sự cho cô ta cơ hội lại không đi. Bùi Dục nói, khẩu thị tâm phi. Suy nghĩ ở trong lòng giám đốc, sao anh ta lại có cảm giác người khẩu thị tâm phi lại chính là Bùi Dục vậy? Cô ta nói như vậy, anh trả lời thế nào? Tôi nói phải bàn bạc một chút, trước đó vẫn để cho cô Tịch làm việc như bình thường. Trả lời rất tốt. Người đàn ông nâng cánh tay lên ở trong không trung. Cô nói như vậy với cô ta, hai ngày này đừng cho cô ta biết đáp án của tôi. Tôi sẽ nói cho anh biết lúc nào anh nên nói. Vâng, Bùi Dục mặc dù nhíu mày nhưng không khó để nhận ra rằng tâm trạng của anh đang vô cùng rất tốt, dường như mất kiên nhẫn vất tay. Được rồi, đi xuống đi. Giám đốc khẽ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Người còn chưa đi tới cửa, người đàn ông ở phía sau lại gọi anh ta lại. Chờ một chút. Giám đốc lập tức lấy lại tinh thần, dừng lại quay đầu nhìn về phía Bùi Dục. Tổng giám đốc Bùi, có điều gì dặn dò ạ? Chỉ thấy có người nào đó cực kỳ sắm thối nói. Sau này những chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng không cần báo lại cho tôi. Tôi bận rộn như vậy cũng không có rảnh quan tâm cô ta. Được, tôi đã biết. Sau này anh ta nhất định phải báo cáo tất cả mọi chuyện liên quan đến cô Tịch. Dù sao, ông chủ cũng là một người nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất kể anh nói điều gì, căn bản là chắc chắn vô cùng muốn nghe được thông tin về cô Tịch. Anh ta đã nhận ra rằng sau này cũng không thể gọi là Tịch Dai Dai mà là Tiểu Tịch nữa. Phải đường đường chính chính gọi một câu cô Tịch, tránh cho sau này ngồi nhớ cô Tịch và Tổng Giám Đốc Bùi phát sinh chuyện gì nữa, anh ta lại trở thành kẻ bị thi hành án tử. Ở bên kia, sau khi Tịch Dai Dai và giám đốc nước chuyển liền trở về phòng nghỉ của nhân viên. Vì cô là nhân viên tạm thời, lại cũng chỉ là một nhân viên phục vụ, nên chỉ ở trong một thời gian, ở phòng nghỉ chung với rất nhiều người, tố chất của tất cả các nhân viên ở Hồng Đình đều rất cao. Nhưng trong đó cũng không có thiếu một số người không có tố chất. Ví dụ như người ngồi ở dưới ghế sofa, mặc váy ngắn bó sát màu bạc, Liễu Nhân Nhân, là một nghệ sĩ trẻ mới được công ty giải trí ký hợp đồng, đến Hồng Đình cùng với ông chủ uống rượu, chính là bờ đỡ một người đàn ông có tài nguyên, đưa mình trở nên nổi tiếng, vang danh khắp thiên hạ. Mục tiêu hàng đầu của cô ta chính là Bùi Dục. Chuyện của Tịch Dai Dai, cô ta cũng đã từng nghe được một chút tin đồn, nên hiển nhiên là nhìn cô không vừa mắt, chỉ có điều vẫn không mở ra được tình hình, không nên dám tự ý kiếm chuyện. Vừa rồi nghe quản lý nói hẹn cô về vấn đề công việc, cô lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chờ khi cô vừa bước vào cửa liền bắt đầu châm chọc khiêu khích. Nhà, đây không phải là người theo đuổi cậu Bùi, cô Tịch Dai Dai sao? Mặc dù Tịch Dai Dai là người tương đối là đơn thuần, nhưng có thể nhận ra ai là thích mình, ai không thích mình, vì trước mắt này rõ ràng là không thích mình, cho nên cũng không muốn, rất khó chịu đến cho người mình, chỉ ngẩng đầu nhìn cô ta một chút, cũng không nhiều lời. Đi ra bên ngoài, ít gây chuyện thị phi, đây là sự giáo dục mà Tịch Dai Dai nhận được từ nhỏ, không cần tranh luận với những người như vậy, nhưng một chuyện cũng không bằng bớt một chuyện, có thể nhịn được thì nhịn. Huống chi mình cũng không phải là người địa phương, ở đây cô đều không có người thân thích, chỉ có một mình, nhất định phải cẩn thận trong tất cả mọi việc. Vì vậy nên dù Liễu Nhân Nhân nói thế nào cô vẫn có thể coi như là không nghe thấy gì. Nhưng cô không biết là thái độ càng như vậy lại càng khiến cho Liễu Nhân Nhân tức giận, không có chỗ phát tiết, luôn có cảm giác con nhóc miệng còn hôi sữa, rõ ràng là không có gì mà lại dám coi thường mình. Cô ta đứng dậy đi đến trước mặt của Tịch Dai Dai, vênh vàng đắc ý nói, tôi đang nói chuyện với cô đó, cô có nghe thấy không? Tịch Dai Dai thuận theo đôi giày cao gót ở trong tầm mắt, hướng nhìn lên trên, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt trang điểm rất qua trương của người phụ nữ. Rõ ràng là khuôn mặt không tệ, nhưng con người lại ngang ngược vô lý như vậy. Trong lòng cô bất đắc dĩ thở dài, đành phải ôn hòa nói, có nghe thấy? Nghe thấy mà cô không trả lời sao? Tôi còn tưởng rằng lỗ tai của cô không có dùng được cơ. Liễu Nhân Nhân tức giận chừng mắt nhìn cô một cái, lại nói, vừa rồi cô đi nói chuyện cùng với giám đốc. Tịch Dài Dài không phải là một người biết nói dối, mặc dù không thích Liễu Nhân Nhân nhưng lại không có ý định giấu giếm. Tôi đoán chắc chắn cũng không cho cô làm nha. Nghe vậy, trái tim đang bình tĩnh của Tịch Dài Dài vẫn bị kích động. Cô không ngờ rằng Liễu Nhân Nhân có thể đoán được lý do. Chị thấy ánh mắt của cô lóe lên sự ngạc nhiên và bất ngờ. Liễu Nhân Nhân biết tin tức mình nghe được là không sai, lại càng đắc ý hơn. Ai ra, tôi nói này, cô gái nhỏ này đừng có tâm tư quá nặng, nếu không sẽ mất cả chị lẫn chài. Tịch Dài Dài căn bản không hiểu những lời cô ta nói là có ý gì, chẳng qua cảm thấy địch ý của Liễu Nhân Nhân này với mình thật sự quá nặng. Liễu Nhân Nhân thấy biểu cảm buồn buồn của cô, cũng không cảm thấy thành tựu gì cả, uốn éo đi ra khỏi phòng. Ngay khi Tịch Dài Dài tưởng rằng chuyện này cứ như vậy lắng xuống, bên phía giám đốc vẫn chưa có tin tức. Buổi tối hôm đó, Liễu Nhân Nhân bỗng nhiên đem việc phụ trách ở trong phòng giao cho Tịch Dài Dài. Dù sao cô ta cũng phải đi, có gì mà không tốt, tôi còn có việc khác, anh để cho cô ta đi đi. Liễu Nhân Nhân không quan tâm đến lời thuyết phục của người quản lý cô ta, khăng khăng muốn cô ta đi. Lúc người quản lý tới tìm Tịch Dài Dài, Tịch Dài Dài cũng không suy nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy cũng đều là công việc, có gì là để kén chọn. Cũng không có từ chối liền đồng ý. Cô mặc quần áo nhân viên phục vụ đi vào, trong tay bưng một cái khay tròn, giống như là ngày thường. Đi đến trước mặt, cầm lấy chai rượu đã được mở ra và rót sẵn vào trong ly của khách. Cô ngồi xổm xuống ở bên cạnh bàn, đổ đầy từng chén, động tác không nhanh không chậm. Cổ tay của cô vô cùng ổn định, không chảy ra ngoài một chút nào. Ngay khi Tịch Dài Dài rót xong toàn bộ rượu, lúc chuẩn bị đứng dậy, một người đàn ông ngồi ở trên ghế salon bỗng nhiên mở miệng gọi cô ta lại. Tại sao cô lại tới? Liễu Nhân Nhân đâu? Tịch Dài Dài sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy vô cùng kính cẩn nói. Xin chào ông chủ, hôm nay tôi phục vụ cho ngài, Liễu Nhân Nhân bị điều động đi làm việc khác. Điều động? Người đàn ông giống như nghe được chuyện cười. Chúng tôi cũng bởi vì cô ta nên mới tới. Cô nói cô ta bị điều động, cô đùa tôi sao? Người đàn ông vừa mới lên tiếng, trong mồm đã còn có mùi rượu. Những người đàn ông đến đây phần lớn đều là tăng hai. Lúc này hắn ta cao giọng, Tịch Dài Dài vô cùng rụt cổ một cái. Thật là ngại quá, thương ngài. Không thông báo trước cho ngài, nhất định phải đến để cho Liễu Nhân Nhân phục vụ sao? Này, tôi đã nói, người phục vụ này, cô có nghe không hiểu tiếng người sao? Một người đàn ông ở bên cạnh bỗng nhiên giơ chân, đứng lên chỉ vào mặt cô và bắt đầu điên cuồng nhục mạ. Tôi không nói với cô, hôm nay tôi vì Liễu Nhân Nhân nên mới tới. Cái gì gọi là chúng tôi phải nhất định là do các người nhầm lẫn đi. Người đàn ông vừa mới nói như vậy, cô lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng trách hôm nay cô đánh nhất định phải để cho mình đến phục vụ, hóa ra đã tính toán kỹ. Nhưng tại sao cô ta lại chán ghét cô như vậy, thậm chí còn phí tâm tư để hãm hại cô. Tịch Dài Dài bị trời ở trong phòng hoảng loạn không thôi, không có thời gian để cân nhắc cẩn thận. Đến Hồng Đình làm việc một tháng, thật ra thời gian đều là bên người của Bùi Dục. Người đàn ông kia vừa mới có chuyện gì liền gọi cho cô, vì vậy khiến cô không có quen thuộc với những công việc ở phòng khác. Bây giờ lần đầu tiên bị chỉ thẳng vào mũi như vậy. Lúc này Tịch Dài Dài liền trấn an sự xúc động của người đàn ông. Thật xin lỗi, tôi sẽ lập tức đi thông báo cho ngài. Nói xong cô cuống quýt muốn rời khỏi phòng đi tìm Liễu Nhân Nhân.

anh liền trở nên càng nghiêm nghị mà hù dọa. Mấy loại người như bọn họ không có sợ gì đâu, tôi khiến bọn họ mất mặt như vậy, cái oán khí này không dám phát tiết với tôi thì chắc chắn sẽ nhắm vào cô. Đến lúc đó đừng nói với tôi không nhắc nhở cô. Trong đầu Tịch Dây Dây lập tức hiện lên những tin tức kia. Chuyện vừa nãy cô còn chưa hoàn toàn đi ra khỏi sự sợ hãi, bây giờ lại bị Bùi Dục hù dọa như vậy thì càng cảm thấy lạnh lẽo và đáng sợ hơn.